Nàng bình tĩnh dùng tay ra hiệu ở phía sau, cảnh cáo Lâm Thanh. Trong nháy mắt, sát khí đã biến mất. Đúng lúc này, một tiếng đàn duyên dáng vang lên. Cách Trương.